Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, quang thủ. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, có thể các ngươi. Tần Sương nói ra, nhưng là trong giọng nói lại đều là thần sắc khinh thường. Cái này khiến một đám Quang Minh Thánh Viện người nghe rất là không thoải mái. Ào ào nhìn về phía Tần Sương nói ra, ngươi là có ý gì? Tuy nhiên Tần Sương vừa mới biểu hiện dũng mãnh, nhưng là giờ phút này nói tới nói lui cũng là mảy may đều không tha người a. Ta nói các ngươi thì là một đám thái kê. Hiện tại nghe rõ ràng sao? Tần Sương nghe thấy đối phương chất vấn, liền cũng lập tức dạng này trả lời. Sau đó cái kia một số Quang Minh Thánh Viện người, quả thực bị tức muốn chết. Cái này Tần Sương, không ngừng thực lực cao, thì liền miệng đều hèn như vậy. Toàn bộ Quang Minh Thánh Viện các đệ tử, ào ào đều muốn xông tới đánh Tần Sương một trận. Muốn không phải Tần Sương thực lực cao cường, chỉ sợ Tần Sương thì sớm đã bị bọn họ cho đánh chết rồi. Thế mà, Tần Sương tự nhiên là sẽ không sợ bọn họ. Tiếp tục lời nói công kích nói. Ta nói các ngươi bọn này thái kê. Mới vừa lên tràng thời điểm không phải rất yêu sao? Làm sao hiện tại liền thành nay tấm điểu dạng rồi? Có bản lĩnh đến đánh ta à? Tần Sương nói xong, còn làm bộ khiêu khích một chút. Quang Minh Thánh Viện người quả thực nghe được trên đầu bốc hỏa. Vẫn là bọn hắn người cầm đầu, đứng ra đè xuống hỏa khí. Các ngươi đều khác chúng hắn khích tướng pháp. Phải nhớ đến, chúng ta mãi mãi cũng là một đoàn thể. Làm sao có thể bị ngoại nhân chỗ mê hoặc? Lại nói cái này Quang Minh Thánh Viện người thật là nghe lời, vừa nghe đến bọn họ người cầm đầu. Mới vừa rồi còn là nổi trận lôi đình bọn họ, hiện tại liền đã bình tĩnh lại. Tần Sương thì là nhìn có một ít ngẩn người. Cái này, làm sao có thể a? Tần Sương nhìn đến quả thực đều có chút muốn đánh bọn họ người cầm đầu. Muốn không phải bọn họ ỷ vào nhiều người, Tần Sương khả năng sớm liền đem bọn hắn cho nhất quyền quật ngã. Chỗ nào còn lại ở chỗ này mù sao nha. Kỳ thực Tần Sương cũng là muốn kích thích bọn họ đáy lòng phẫn nộ. Sau đó để bọn hắn làm ra tất cả vốn liếng tới đối phó chính mình. Nếu như vậy, chính mình mới tốt phát tiết một chút nha. Không phải vậy toàn thân linh lực lại không chỗ sử dụng. Cả người hắn cũng rất biệt khuất nha. Hắn nhìn lấy cái kia một loại Quang Minh Thánh Viện người, cũng đang dùng một loại ánh mắt cừu hận nhìn lấy hắn. Kết trận, bọn họ người cầm đầu còn nói thêm. Hắn vừa nói xong, cái này một số Quang Minh Thánh Viện người cho nghe được, lập tức bắt đầu động đứng dậy tới, vây quanh bọn họ người cầm đầu, lại bắt đầu kết một cái mới trận pháp. Tần Sương quả thực bó tay rồi. Này một đám biết con bê, bình thường ở nhà không ít luyện đi, thì cái này độc thân tốc độ, quả thực nha. Tần Sương trơ mắt nhìn bọn họ bắt đầu kết trận pháp. Bất quá lần này có thể so với một lần trước cấp tốc. Lần trước là lén lút kết trận, mà lần này đâu, có thể nói là quang minh chính đại mà lại hành động cấp tốc. Cái này khiến Tần Sương nhìn đến một trận trợn mắt hốc mồm. Đây cũng là náo loại nào? Tần Sương thầm nghĩ đến. Có điều hắn cũng không có nhàn rỗi. Liền tại bọn hắn kết trận đồng thời, Tần Sương cũng động, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, thì hướng về nhóm người kia vọt tới. Tần Sương chỉ dựa vào nhục thân tốc độ di chuyển, không sai biệt lắm thì lấy cái này Quang Minh Thánh Viện người kết trận tốc độ không sai biệt lắm. Tương đương, cho nên, ngay tại những này người kết trận đồng thời, Tần Sương cũng vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ vừa mới kết tốt trận pháp, Tần Sương bất ngờ liền xuất hiện tại bọn hắn phía trên. Công kích, bọn họ người cầm đầu nói ra. Sau đó hết thảy mọi người liền ào ào thôi động lên trận pháp này tới. Lần này xem xét cũng là một cái loại hình công kích trận pháp, xem ra mãnh liệt vô cùng, mà lại Tần Sương cũng có thể cảm giác được trong đó uy lực rất là bất phàm. Tần Sương cười hắc hắc. Bọn họ kết xuất trong trận pháp, Bất ngờ liền xuất hiện một cái cự đại quang thủ. Đột nhiên thì hướng Tần Xương chộp tới. Tần Xương một trở tay không kịp. Liền bị cái này to lớn quang thủ cho chộp vào trên tay. Tần Xương cảm thụ một chút. Cửa này tay uy lực không nghĩ tới vẫn là thật lớn. Cứ như vậy một chút. Không sai biệt lắm liền đem Tần Xương khống chế được. Phía dưới một đám quang minh thánh viện người. Khi nhìn đến Tần Xương bị cái kia quang thủ cho bắt được thời điểm. Đáy lòng không khỏi một trận mừng thầm. Bọn họ coi là Tần Xương cứ như vậy bị bắt lại. Bị bọn họ khống chế được. Thế mà, một nhóm người này cao hứng quá sớm. Không chỉ có là Tần Xương nghĩ như vậy đến. Thì liền bên ngoài trên khán đài xem trò vui mọi người. Đều thấy được Tần Xương tiểu động tác. Có thể hết lần này tới lần khác. Cái kia một đám mắt mù quang minh thánh viện người thì hết lần này tới lần khác không thấy được. Cái kia to lớn quang thủ là trong suốt. Chính là từ nhóm người kia tất cả linh lực tập hợp lại cùng nhau tạo thành. Trận pháp chính là sử dụng cái này một cái điểm. Đem bọn hắn tất cả linh lực cho tập hợp. Sau đó tăng lớn cái này uy lực. Có thể nói là rất lợi hại. Mà ở màn sáng hình chiếu phía trên. Một đám ăn dưa quần chúng thế nhưng là thấy được. Tần Xương bị cái kia to lớn quang thủ bắt trên tay. Thế nhưng là Tần Xương một đôi tay. Lại ở nơi đó hơi hơi chấn động. Quang Minh Thánh Viện một đám người cũng không nhìn thấy Tần Xương cái tiểu động tác này. Tần Xương lại là minh bạch vô cùng. Cái này một cái quang thủ tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng là cuối cùng chống đỡ không được khí lực của mình. Tùy ý bọn họ lợi hại hơn nữa. Tần Xương còn có thể tránh thoát. Tổng không đến mức bị bọn họ cho vây khốn. Cái này quang thủ khí lực vẫn là thật lớn. Tần Xương thầm nghĩ đến. Thế nhưng là thân thể lại không có chút nào đàng hoàng. Từ từ tại cái kia quang thủ bên trong dãy giụa. Đột nhiên, phịch một tiếng bạo phát đi ra. Cái này quang thủ không biết thế nào. Lại đột nhiên hóa thành một chút linh khí tiêu tán tại cái này bên trong thiên địa. Phía dưới quang minh thánh viện người cũng là một trận kinh hãi. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra. Tần Xương không phải là bị bọn họ cho khốn trụ sao? Làm sao hiện tại đột nhiên thì tránh thoát? Kỳ thực bọn họ không nhìn thấy sự tình. Tần Xương tại cái kia quang thủ bên trong. Không ngừng sử dụng tự thân linh lực gia trì tại trên cánh tay. Sau đó cái này linh lực từ từ tăng lớn. Cái này quang thủ từ từ không chịu nổi. Cho nên ngay tại Tần Xương trên thân trực tiếp tán loạn. Đột phá cái này quang thủ bắt vây Tần Xương, thở dài một hơi, sau đó thì nhìn về phía dưới quang minh thánh viện người. Trong miệng lại là nói ra một câu ngữ bất kinh nhân tử bất hưu lời nói. Thật sự là đồ ăn a, cái này là các ngươi lợi hại nhất công kích sao? Ngươi, lần này, thì liền bọn họ tâm bình khí hòa người cầm đầu đều có chút nhịn không được. Nói một cái ngươi chữ, liền không có hạ văn. Mà còn lại quang minh thánh viện đệ tử, thì càng là càng thêm tức giận. Tại sao có thể có loại này người đâu? Người nói hắn Xuân Phong đắc ý thì Xuân Phong đắc ý. Thế mà còn vài lần đối với chúng ta ngôn ngữ nhục mạ. Có thể gọi là ngôn ngữ nhục mạ. Cái này thật sự là quá khinh người. Nhóm người kia thầm nghĩ đến. Nội tâm của bọn hắn cơ hồ là sụp đổ. Có thể đối mặt Tần Xương cái này một loại kỳ hoa làm đối thủ. Bọn họ không biết nên nói như thế nào. Bọn họ chỉ có thể nói. Gặp gỡ Tần Xương. Coi như bọn họ không may. Nhận thua cũng chỉ có thể nhận thua. Bất quá trận pháp này vẫn còn. Bọn họ thì tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Bọn họ còn đứng ở trận pháp này tại chỗ. Cũng không có nhúc nhích. Thế mà bọn họ linh lực trong cơ thể lại là còn thừa không có mấy. Bởi vì thi triển trận pháp này. Cần có linh lực cũng là thập phần lớn lớn. Bọn họ đã thi triển qua một lần. Cũng không có đối Tần Xương nhất kích tất sát. Như vậy hiện tại là một cái dạng gì khái niệm đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.